Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Du không có nhiều ý tưởng về các dịp lễ hội. Cùng lắm là ăn bánh ú vào Tết Đoan Ngọ hoặc bánh Trung Thu vào Tết Trung Thu. Đối với cô, các dịp lễ sẽ thiên về các công việc bán thời gian hơn. Hiện tại kỳ nghỉ lễ gần nhất là ngày lễ được đặt tên một cách dân dã bằng cách gọi đồng âm. 520, thật tình cờ, 520, năm nay lại rơi vào chủ nhật. Theo thói quen bình thường, cô sẽ cảm thấy đáng tiếc nếu không đi làm thêm. 520 đọc gần giống Vô Ai Ni hay Tôi Yêu Em, diễn ra vào ngày 20 tháng 5, giống với ngày 14 tháng 2 là dịp để tỏ tình. Đối với nghỉ lễ, cô chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc là có nghĩ cũng vô ích. Bởi vì cô và Đàm Vân Thư còn chưa có quan hệ tình cảm. Chưa kể, cô thậm chí còn không biết Đàm Vân Thư đã trở về Liễu Thành hay chưa. Sau cuộc điện thoại đêm hôm đó, cô đã gửi một tin nhắn cho Đàm Vân Thư vào đêm muộn. Chúc ngủ ngon, nhưng không có gì xảy ra. Cũng không đợi Đàm Vân Thư phản hồi, cô không bao giờ gửi tin nhắn nữa. Cô nghĩ rằng Đàm Vân Thư chắc hẳn bận rộn hơn cô. Thậm chí còn có những bữa tiệc xã giao mà nàng không thể tránh khỏi. Nếu không thì làm sao một người luôn quan tâm đến giọng nói của mình lại có thể uống rượu được. Sau khi hiểu ra, cô không còn cảm thấy buồn nữa. Chưa kể họ sắp tốt nghiệp, sẽ tốt hơn nếu cô bận rộn với công việc bán thời gian trước. Công việc làm thêm lần này cũng là lời mời của chị Tiêu. Đây là gian hàng sự kiện của một nhãn hiệu chăm sóc da nào đó. Nó sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 5 và ngày 20 tháng 5. Chị Tiêu yêu cầu cô đọc tài liệu nếu có thời gian. Sau đó cứ trực tiếp đến. Lương vẫn như trước, nhưng hoa hồng cao hơn nhãn hàng làm đẹp lần trước. Khi chị Tiêu quyết định số lượng người tham gia vào nhóm, Phương Du nhìn thấy tên Mông Mông trong số các thành viên. Về phần người đã cướp đơn hàng của cô lần trước, cũng không xuất hiện nữa. 2 giây sau, cô nhận được tin nhắn từ Trình Mông. Tiểu Du hẹn gặp lại vào ngày mai, còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc hình một con rồng đang gầm. Trông rất vui vẻ. Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì Phương Du không còn đi làm thêm đến khuya, nên hai người về cơ bản không trò chuyện nhiều. Khi bắt đầu chủ đề, Phương Du cũng thấy gượng gạo như khi giao tiếp với những người khác. Chỉ mỉm cười trả lời nghiêm túc, hẹn gặp lại vào ngày mai. Trình Mông lại thở dài, nhưng nghĩ lại chúng ta thật thê thảm. Trong ngày 520, đã không có người yêu còn phải làm việc. Phương Du không tán thành, vì cô cảm thấy đi làm thêm là điều tốt. Có thu nhập sẽ giúp giảm bớt gánh nặng của mẹ. Vì vậy cô nói, người khác tiêu tiền còn chúng ta kiếm tiền. Tốt mà, Trình Mông, ha ha ha, có lý. Hai người không trò chuyện nữa vì chị Tiêu đang nhắc đến những nội quy và lưu ý trong nhóm. Không phải tất cả thành viên trong nhóm đều từng làm thêm trong lĩnh vực này, nên luôn có người mới trong ngành này, mỗi lần đều được phổ biến lại. Chẳng hạn như phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp, cách ứng xử và nói chuyện với khách hàng. 520 là một lễ hội dân gian mới nổi lên trong những năm gần đây. Bây giờ chưa phải là ngày 20 tháng 5, dù online hay ở showroom, nhiều cửa hàng đều khởi động cho 520, quảng cáo có thể được nhìn thấy khắp nơi. Một loạt các sản phẩm hay trò chơi dành cho cặp đôi được tung ra thị trường. Khi chủ nhật đến, dường như không còn chỗ cho người độc thân trên đường phố. Như thể độc thân là phạm pháp, khắp nơi trong trung tâm thương mại đều có những cặp đôi nắm tay nhau đi mua sắm. Vào ngày này, dù cho một bông hoa hồng có giá mắc gấp 10 lần bình thường vẫn có người mua. Tất nhiên hầu hết các ngành hàng sẽ tận dụng cơ hội này để tổ chức các hoạt động. Nhãn hiệu chăm sóc da mà Phương Du làm thêm lần này cũng khá nổi tiếng. Đây cũng là sản phẩm nội địa mới tung ra thị trường và trở nên phổ biến trong 2 năm qua. Chương trình giảm giá trong dịp 520 này đưa ra rất mạnh mẽ, với mức giảm giá cho toàn bộ sản phẩm. Vì vậy, Phương Du đứng trước quầy rất bận rộn, hôm nay còn bận rộn hơn hôm qua. Hầu hết những người đến mua sản phẩm chăm sóc da đều là các cặp đôi. Mặc dù cô chỉ là người giới thiệu mọi người vào xem, nhưng khuôn mặt đã cứng đơ vì cười. Theo lời Trình Mông, họ bây giờ giống như NPC. Trong trò chơi, chỉ cần đến gần, từ khóa sẽ được kích hoạt. Xin chào ông bà cô bác. Thưa ngài muốn chọn cho người yêu. Non-player character có thể hiểu là nhân vật không phải người chơi trong game. Như mấy cái ông nói tràn giang đại hải. Bấm next mỏi tay, người bán vật phẩm, người qua đường hay quân địch đồ đó. Thời gian nghỉ ngơi vẫn là 10 phút. Nhưng lần này cô và Trình Mông thay phiên nhau nên không rảnh nói chuyện như lần trước. Như vậy cũng tốt, cô thích ở một mình hơn. Trung tâm thương mại vẫn là khu mua sắm mới mở thời gian qua ở phía Tây. Nhưng mức độ nhộn nhịp vượt xa ngày lễ tháng 5. Mỗi tầng đều có rất nhiều khách hàng. Ở một góc, đang có drama về một người đàn ông bị bắt quả tang đang ngoại tình. Thu hút mọi người đến xem. Phương Du ngồi yên trên ghế sofa không nhúc nhích. Cô không có hứng thú với chuyện này. Chỉ im lặng uống nước khoáng. Vừa uống hết chai, cô đã nhìn thấy vài người mang theo máy quay. Đang chĩa ống kính vào mình. Phương Du không lẩn tránh. Bởi vì chị Tiêu đã nói chuyện trước với họ. Nói rằng đội quay phim của trung tâm thương mại sẽ quay một đoạn video quảng cáo cho trung tâm thương mại mới này trong 2 ngày tới. Hôm nay trung tâm rất nhộn nhịp, là thời điểm tốt quay video quảng cáo để thu hút đầu tư. Vì vậy, máy quay đã ghi lại chính xác nụ cười nhẹ nhàng cũng như tinh thần làm việc của cô. Nhân viên phụ trách hiện trường giơ ngón tay cái lên cho cô. Rất hài lòng. Ống kính máy quay từ từ di chuyển xung quanh cô, quay cảnh đám đông bận rộn và sôi động phía sau cô. Dần thu nhỏ góc quay, nhưng khi nào đoạn quảng cáo này sẽ được trình chiếu? Phương Du suy nghĩ một lúc rồi không suy nghĩ nữa. Chuyện đó không liên quan gì đến cô. Cô thậm chí còn không phải là nhân viên chính thức của trung tâm thương mại này. Cô đứng dậy ném chai nước rỗng vào thùng rác. Mỉm cười một lần nữa rồi đi xuống tầng dưới. Phiên bản đầu tiên của video quảng cáo tại trung tâm thương mại đã đến tay Thẩm Ánh Chi vào buổi chiều. Bản edit này chưa đủ tinh xảo, chủ yếu để xem nhịp điệu và góc quay. Vốn dĩ việc này không liên quan gì đến Thẩm Ánh Chi. Thẩm gia đã mở rất nhiều trung tâm thương mại trên khắp đất nước. Cô đã quen với việc này từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, cô lại có nhiều tình cảm hơn với trung tâm mua sắm ở phía tây của Liễu Thành này. Cô đã tham gia vào quá trình thiết kế và chứng kiến nó phát triển thành như bây giờ. Vì vậy, khi người quản lý trung tâm thương mại thông minh và nhạy bén hỏi ý kiến, cô không cần suy nghĩ đã nói rằng mình cũng muốn xem đoạn video quảng cáo mới. Xem liệu nó có nắm bắt được cảm giác mà cô mong muốn hay không. Phải nói rằng thuê đội ngũ quay phim với mức lương cao cho ra kết quả thật khác biệt. Mới có nửa ngày mà phiên bản đầu tiên của video quảng cáo đầu tư này có vẻ ngoài hoành tráng nhưng tinh tế. Cao cấp mà không mất đi khói pháo hoa. Không biết cô đã xem video quảng cáo về trung tâm thương mại nào hay hơn hay không? Ở đây ngoại trừ một số chi tiết cần phải xử lý. Những cái khác đều rất tốt. Yan Hua Chi hay khói pháo hoa. Cái này có nhiều lý giải lắm, mình chọn cái có vẻ phù hợp. Đó một trạng thái thẩm mỹ lý tưởng được tạo ra bởi sự đan xen giữa trí tưởng tượng và hiện thực. Giống như một cánh cửa sổ trong trái tim mỗi người. Khi mở nó ra, bạn sẽ thấy một khung cảnh khác. Có lẽ vì thế mới dám hỏi ý cô ngay ở phiên bản đầu tiên. Thẩm Ánh Chi càng xem càng thấy hài lòng. Chỉ xem một mình thôi thì chưa đủ. Cô còn đăng lên nhóm trò chuyện với Đàm Vân Thư và Lương Bái để hai bạn trẻ cùng xem. Đại thiếu gia Lương Bái nhanh chóng trả lời. Có rất nhiều người đẹp. Tôi rất thích. Thẩm Ánh Chi. Biến. Thẩm Ánh Chi lại nhắn qua Đàm Vân Thư. xem nhanh lên, Vân Thư. Vài giây sau, cô nhận được câu trả lời của Đàm Vân Thư. Biết rồi, Đàm Vân Thư lười biếng đáp lại. Nàng mới chia tay Thẩm Ánh Chi vào chiều hôm qua. Trở về Liễu Thành, mặc dù không phải điều chỉnh độ lệch múi giờ, nhưng nàng vẫn cần phải sống chậm lại. Sau khi uống rượu suốt một tuần ở thủ đô và tiếp xúc với vô số người, ngồi trước khung cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn khổng lồ ở tầng 1 của biệt thự. Đây luôn là nơi yêu thích của nàng và phu nhân Thôi Uyển. Rộng rãi và sáng sủa. Hôm nay thời tiết đẹp. Thôi Uyển và chú Sương đều ở trong vườn, trò chuyện và cười đùa với người làm vườn mới thuê. Trong khi nàng đang dựa vào ghế sofa, ánh nắng nghiêng nghiêng, màu vàng lan tỏa trên mặt đất, xuyên vào con ngươi màu hổ phách của Đàm Vân Thư, phản chiếu nốt ruồi nhỏ trên sống mũi của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, dưới mí mắt mỏng, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại di động. Nàng vừa nhấp vào đoạn video quảng cáo dài một phút này. Vì Thẩm Ánh Chi rất cần nàng xem nên nàng sẽ không làm qua loa. Nhạc nền rất hoành tráng, tiết tấu vui tươi, góc quay cũng đẹp, nhìn như một trung tâm mua sắm thích hợp để đưa cả gia đình đến chơi. Nhưng điều nàng không ngờ tới chính là trong đoạn video dài một phút này, Phương Du lại có cảnh quay 2 giây. Đàm Vân Thư từ từ ngồi thẳng dậy. Trong video, khi cô gái mặc đồng phục trắng đỏ với mái tóc bới cao được máy quay ghi lại, cô không hề bối rối mà chỉ nở một nụ cười. Không mất nhiều thời gian để xem xong đoạn video dài một phút này, Đàm Vân Thư quay lại cảnh Phương Du xuất hiện và nhấn tạm dừng. Hàng mi dài của nàng chớp chớp 2 lần. Trên môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Thẩm Ánh Chi, cậu đang ở đâu vậy? Vân Thư, 1 phút có cần phải xem lâu như vậy không? Đàm Vân Thư quay lại WeChat. Đầu ngón tay thậm chí còn do dự một lúc trên màn hình. Hỏi, quay hôm nay à? Đúng vậy, nó được quay vào buổi sáng bởi một đội ngũ chuyên nghiệp thuê ngoài. Đàm Vân Thư đứng dậy, mím môi và gõ chữ khi bước đi. Đối với tôi rất hấp dẫn. Thẩm Ánh Chi, chúng ta sẽ xem lại nó khi đã edit hoàn chỉnh. Lương Bái, nó thực sự rất hấp dẫn đối với tôi. Lương Bái, đặc biệt là người đẹp trong bộ đồng phục đỏ trắng. Sắc mặt Đàm Vân Thư cứng đờ, giống như một con mèo lông xù. Ném một chữ, biến. Vài phút sau, Thôi Uyển quay đầu nhìn vào biệt thự, chuẩn bị hỏi ý kiến của con gái. Nhưng bà không thấy con gái ở đó nữa. Thôi Uyển cau mày, Phương Du lại có thêm 10 phút quý giá để nghỉ ngơi. Trong tay lại cầm một chai nước khoáng khác. Ngoài những thứ khác, nước khoáng luôn có đủ trong kho. Cô đã nói quá nhiều và giọng cô trở nên khàn khàn. Trong suốt 10 phút này, cô định sẽ không nói một lời nào với bất kỳ ai. Nhưng ngay khi cô vừa nảy ra ý tưởng này, màn hình điện thoại của cô sáng lên. Đó là cuộc gọi từ Đàm Vân Thư. Người không biết đã trở lại Liễu Thành hay chưa. Phương Du bị sặc nước, nhanh chóng bắt máy. May mắn thay, trung tâm mua sắm không ồn ào như tàu điện ngầm. Cô không cần phải tìm nơi khác, nhưng cũng có người qua lại. Cuối cùng cô cũng đứng dậy, tìm lối thoát hiểm gần nhất. Ánh mắt của Đàm Vân Thư dõi theo Phương Du ở phía đối diện. Khi nhìn thấy Phương Du đứng dậy, nàng cũng nhàn nhã đi theo cô. Nhưng trong điện thoại, nàng nghiêm túc hỏi, cậu bận à? Không phải. Bây giờ tôi đang nghỉ giải lao. Thời gian nghỉ là bao lâu? Tổng cộng có 10 phút. Còn 7 phút nữa. Phương Du nói, mở cửa đi vào lối thoát hiểm. Vừa rồi bên ngoài có chút ồn ào. Bây giờ nghe có rõ hơn không? Cô vốn không để ý đến dịp lễ hội này. Nhưng cuộc gọi của Đàm Vân Thư, cô không thể bỏ lỡ. Đàm Vân Thư hỏi, chỗ tôi có ồn ào không? Có một chút, rất khác với khung cảnh yên tĩnh lần trước. Phương Du có thể nghe thấy. Chỉ cần cẩn thận lắng nghe thì không sao cả. Cô vừa trả lời xong, cánh cửa lối thoát hiểm phía sau Phương Du liền mở ra. Cô nghe thấy động tĩnh. vừa cầm điện thoại di động vừa quay đầu lại. Giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại đồng thời vang lên cùng lúc với thực tế. Bây giờ thì sao? Cánh cửa dẫn vào lối thoát hiểm được nhẹ nhàng đóng lại. Đàm Vân Thư cúp điện thoại và đi đến chỗ Phương Du. Nàng nhìn Phương Du và chớp mắt, có vẻ vẫn chưa có phản ứng. Nàng nhếch môi dưới lên, đưa tay tháo kính của Phương Du xuống, giữ ở đầu ngón tay. Một giây tiếp theo, nàng lại hỏi, hiện tại còn ồn ào không? Phương Du, tác giả muốn nói, chị Tiêu, lesbian giàu có đó lại đến rồi. Bây giờ đã ngọt, sau này còn ngọt ngào hơn. Thậm chí ai cũng biết, có lẽ không nhất thiết phải biết. Tôi không nghĩ mình đã từng viết nhiều về thể loại QAQ này trước đây. Vì vậy, tôi rất biết ơn vì cho đến nay mọi người đều thích tác phẩm này. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Hãy nhớ nói với tôi nếu bạn thích nó. Tôi sẽ rất hạnh phúc. Editor, QAQ là biểu tượng cảm xúc đang khóc đó mấy ní. Cách chương.